Hoán kiểm trọng sinh, chương 4, vụ án mạng nghiêm trọng, góc truyện audio.com, các ngươi là ai? Tên bồi bàn thấy hai người hung hãn, hai tên bảo vệ bặm trợn của hắn thoáng cái đã bị đánh bại trong một lúc sợ sệt ấp a ấp úng. Đi, lấy cho tao một chai Lafei. Phương Hạo Vân gia nhập tổ chức làm 3 năm sát thủ đã mắc một chứng tật khó sửa, cũng có thể nói đó là một thói quen, trước khi giết người hắn đều phải uống một chút rượu vang. Trong số các loại rượu vang, hắn thích nhất loại rượu vang Lafay của Pháp. Rượu Lafay thơm lừng, vị cay nồng, rất nhiều người thích uống rượu xưng Lafay là hoàng hậu trong vương quốc rượu vang, Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ. Không đi, địa bàn của ta do ta làm chủ, dù sao đây cũng là quán ba mặt trời đỏ, tên bồi bàn lấy hết can đảm, lắc đầu từ chối. Anh đi lấy rượu lại đây. Nguyệt Như nheo mắt lại nhìn vào tên bồi bàn, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt như có luồng điện mê hoặc điều khiển người khác. Nụ cười đó làm điên đảo người ta, tên bồi bàn ngu ngơ nhìn không chớp mắt vào Nguyệt Như, đầu óc quay cuồng, hai mắt lờ đờ, vội nói. Vâng, tôi đi liền đây. Rất nhanh, tên bồi bàn ôm một chai rượu Lafay sản xuất từ những năm 80 thế kỷ 20 mang tới, hơn nữa còn tỏ ra ân cần khui ra dùm hai người. Phương Hạo Vân và Nguyệt Như cũng không thèm khách sáo, đưa ly rượu lên kề môi thưởng thức. Khi chai rượu vơi đi một nửa, Phương Hạo Vân đột nhiên cầm cả chai lên, uống như uống nước lã, nốc cạn sạch nửa chai Lafay còn lại. Nguyệt Như ngồi kế bên hiểu rõ, đêm nay hắn nhất định sẽ ra tay giết người đây. Hai vị, đại ca của chúng tôi có lời mời. Khi Phương Hạo Vân đặt cái chai rượu rỗng xuống bàn, tên bảo vệ vừa nãy chưa bị đánh gãy tay lại xuất hiện, vẻ mặt hầm hầm bước tới lên tiếng. Trời ơi, chai Lafay vào năm 87, trị giá 200.000, tôi phá sản mất thôi, tên bồi bàn đến lúc này mới thoát khỏi cơn mê hoặc. Khi hắn nhìn thấy chai rượu rỗng trên bàn, lập tức quỳ xuống dưới đất đấm ngực dậm chân, kêu gào lên tiếc của. Phương Hạo Vân đi lướt qua hắn, cúi xuống lạnh lùng buông một câu. Cô gái như thế này không phải mày muốn nhìn là được đâu. Nguyệt Như khẽ động lòng, tự nhủ thầm, thì ra anh ấy vẫn còn để ý đến mình. Được tên bảo vệ dẫn đường, Phương Hạo Vân và Nguyệt Như đi đến một căn phòng sang trọng nằm tận cùng trên lầu 2 của quán bar. Hai người vừa bước vào trong, tên bảo vệ liền khóa chặt cửa. Căn phòng khá rộng, được bài trí sang trọng, chỉ là ánh đèn hơi mờ, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một lũ lưu manh dữ dằn vạm vỡ đứng đầy ra đó, phía chính diện trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật, một gã đàn ông trung niên đang cởi trần ngồi trên đó, khắp cơ thể hắn đều xăm hình lớn bé toàn là rắn đuôi chuông, lúc này trên miệng hắn đang ngậm một điếu xì gà Cuba, lạnh lùng lườm vào hai người Phương Hạo Vân và Nguyệt Như. Hiển nhiên đây chính là đại ca rắn đuôi chuông mà Hạo Vân và Nguyệt Như muốn tìm trong nhiệm vụ lần này. Rắn đuôi chuông nheo mắt bắn ra một tia nhìn sắc như dao cạo, hất hàm về phía Phương Hạo Vân và Nguyệt Như nói. Hai vị, nghe nói hai vị tìm đến đây gây sự. Không biết rắn đuôi chuông này có gì không phải đắc tội với hai vị. Mọi người đều kiếm miếng cơm trên giang hồ, chi bằng nói ra cho rõ ràng, để tôi biết đường đối phó. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí dừng lại trên người rắn đuôi chuông, khinh khỉnh nói. Mày chính là rắn đuôi chuông à? Rắn đuôi chuông chợt cảm. Góc truyện audio.com, thấy lạnh toát sống lưng, hắn co giật một cái, bắt đầu ngấm ngầm đề phòng, hai người này tìm đến không mang ý tốt đây. To gan, tên của đại ca tao ai cho chúng mày tùy tiện gọi hả? Một tên đàn em sau lưng rắn đuôi chuông giận dữ gầm lên, làm ra tư thế sắp vồ lên dạy dỗ Phương Hạo Vân. Rắn đuôi chuông vội đưa tay cản lại, làm bộ trách móc. Khách quý đến nhà, không được vô lễ. Nói xong câu này, rắn đuôi chuông một lần nữa đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, bình thản nói. Hai vị nhìn có vẻ lạ lắm, không biết có thể xưng họ tên ra không? Không cần vội, đợi khi mày chết rồi tao sẽ nói với mày. Phương Hạo Vân cao ngạo khiêu khích, câu này nói ra, mười mấy tên đàn em của rắn đuôi chuông lập tức tối sầm mặt, cùng lúc đưa tay nắm lấy súng ngắn giấu trên người, chỉ cần đại ca rắn đuôi chuông ra lệnh, cặp nam nữ không biết trời cao đất dày này sẽ lập tức biến thành tấm bia cho họ tập bắn. Phương Hạo Vân và Nguyệt Như tất nhiên nhìn thấu ý định của chúng, nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ gì đấy sợ hãi. Hai vị, cho dù tôi đáng chết, hai vị cũng nên nói rõ lý do cho tôi biết trước chứ. Rắn đuôi chuông lúc này cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, cặp nam nữ này bị mười mấy tên đàn em của hắn bao vây mà không hề sợ hãi, ngược lại còn bình thản như không có gì xảy ra. Tình huống như thế hắn mới gặp phải lần đầu. Vừa rồi hắn có xem băng ghi hình Phương Hạo Vân ra tay với tên đàn em bảo vệ của hắn, biết chắc hai người này thân thủ bất phàm, nên hắn không khỏi cảm thấy e dè, có chút sợ sệt. Phương Hạo Vân bước lên một bước, đứng thẳng người lên, nói giọng đều đều. Rắn đuôi chuông, mày không nên bắt người của tao. Người của anh, là ai vậy? Rắn đuôi chuông làm bộ ngơ ngác hỏi. Ông chủ tập đoàn Hàn Thị Hàn Sơn.

Nguyệt Như nghe xong muốn bật khóc nhưng lần này cô tỏ ra rất kiên cường, nước mắt không hề chảy xuống. Em mặc kệ, chúng ta đã giao trước rồi, em lúc nào cũng có thể đưa ra một yêu cầu với anh, bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra. Nguyệt Như mím môi, nói chắc nịch. Phương Hạo Vân cười buồn, tự rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch, thở dài ngao ngán, khẽ lắc đầu than thở. Em làm vậy để làm gì chứ? Thật ra anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời em mà thôi. Cách chương.